Vạn đạo Long Hoàng, chương 2524, lật tay trấn áp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc ám tam vương mặt khác hai vương đều tới. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thứ tự là Hắc Ưng Vương, Hắc Dực Vương, trong đó Hắc Ưng Vương tu vi là lục tinh thiên đế, Hắc Dực Vương tu vi là ngũ tinh thiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người khí tức không chút kiêng kỵ trải rộng ra, đem Long Hoàng Phong bao phủ ở bên trong. Long Hoàng Phong bên trên, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám tam vương khẳng định hướng về nơi này rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Long Hoàng Phong thiếu khuyết cường giả. Một số thời khắc, Long Hoàng Phong vẫn còn có chút ngũ tinh thiên đế, lục tinh thiên đế dừng lại. Nhưng trong khoảng thời gian này, những cao thủ này đều rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, Hắc ám tam vương chính là thừa dịp cái này khe hở tới đây. Lục Minh, giao ra trên người ngươi bảo vật. Ba huynh đệ chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc bức vương lại la ầm lên. Lục Minh phía sau đứng cao thủ nhiều, lại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chỉ cần tranh đoạt Lục Minh bảo vật, tìm một chỗ trốn một chút. Ai có thể tìm tới? Xem ra là cần ta xuất thủ lập uy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hiển nhiên, phần lớn người đều kiêng kỵ hắn lực lượng sau lưng, không dám động thủ với hắn. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia không còn vướng mắc kẻ liều mạng liền dám, mà hết thảy này cũng là bởi vì rất nhiều người cho rằng Lục Minh thực lực bản thân không mạnh tạo thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hôm nay liền muốn tuyệt những người này suy nghĩ. Lúc đầu, đán đán ở đây bày ra đại trận cũng đủ để đánh giết Hắc ám tam vương. Nhưng Lục Minh lần này không có ý định mở đại trận ra, muốn đích thân xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, mẹ, ta có việc đi ra ngoài một chút. Lục Minh đối Lục Vân Thiên cùng Lý Bình nói. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Nhi, ngươi phải cẩn thận, Lý Bình ân cần nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm. Lục Minh mỉm cười, bước ra một bước, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Long Hoàng Phong trên bầu trời, trực diện Hắc ám tam vương. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh là Lục Minh, hắn dạng này trực diện Hắc ám tam vương quá nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Ha ha ha, Lục Minh, ngươi rốt cục đồng ý đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám tam vương bên trong Hắc Dực Vương cười lạnh nói. Ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ. Đầu hàng, làm ta hộ sơn thần thú, ta có thể tha cho ngươi môn một mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám tam vương ngây ngẩn cả người, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lục Minh, thế mà để bọn hắn đầu hàng, còn gọi bọn họ làm hắn hộ sơn thần thú, có phải điên rồi hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cho rằng Long Hoàng Phong còn có cường giả tọa trấn sao? Bọn họ trong bóng tối ẩn phục ở Long Hoàng Phong 100 năm. Đối với Long Hoàng Phong nhân viên ra vào, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ dọa bọn họ, bọn họ cho rằng Lục Minh đây là phô trương thanh thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi không cần phô trương thanh thế. Chúng ta đối Long Hoàng Phong rõ như lòng bàn tay. Ngươi không dọa được chúng ta. Chấm. Hắc Bức Vương cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Hôm nay, ngươi Long Hoàng Phong người mạnh nhất. Cũng liền Tứ Tinh Thiên Đế mà thôi. Hắc Dực Vương cũng là cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Ám Tam Vương bên trong lão đại Hắc Ưng Vương. Vẫn không có nói chuyện. Có đúng không? Long Hoàng Phong người mạnh nhất cũng liền Tứ Tinh Thiên Đế. Các ngươi là làm sao đạt được cái kết luận này? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khóe miệng ý cười càng đậm. Sau đó lại là liên tục dậm chân mà ra. Phô trương thanh thế. Đã như vậy, ta liền làm thịt ngươi. Ngươi bảo vật, như thường về chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Bức Vương thét dài một tiếng. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ám Tam Vương lấy tốc độ tăng trưởng. Hắc Bức Vương nhất động. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Một dạng cùng hắn đồng cấp nhân vật. Căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng là, hắn đụng phải là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, phảng phất không nhìn thấy Hắc Bức Vương động tay một dạng. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lôi Nhất, Kim Nhất đám người, còn có Long Hoàng Phong những người khác. Cũng là kinh hãi, chúng ta đi giúp thiếu chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Nhất, Kim Nhất đám người, phải hướng Lục Minh phóng đi. Các ngươi không nên nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, ngăn lại Lôi Nhất đám người xuất thủ. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, từ Lục Minh sau lưng, bắn ra một đạo hào quang rực rỡ, đâm về phía Lục Minh giữa lưng. Hắc Bức Vương, phát động công kích, hắn nắm chắc thời cơ. Phi thường chuẩn xác, Lục Minh ngăn lại Lôi Nhất đám người thời điểm, lộ ra sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Hắc Bức Vương xuất thủ, nhanh chuẩn hung ác, một chiêu này, hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể đâm trúng Lục Minh. Quả nhiên, hắn đâm trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn tay hắn trường kiếm đâm vào Lục Minh giữa lưng bên trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác sắc mặt đại biến, là bởi vì bọn hắn cho rằng Lục Minh muốn kết thúc, phải bỏ mạng ở Hắc Bức Vương trong tay. Mà Hắc Bức Vương sắc mặt đại biến nguyên nhân, cùng những người khác vừa vặn tương phản. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, hắn phát hiện trường kiếm của hắn, là đâm trúng Lục Minh giữa lưng, nhưng là, lại không đâm vào được. Lục Minh thân thể, phảng phất so bất luận cái gì thần binh còn cứng rắn hơn. Trường kiếm của hắn dừng lại ở Lục Minh trên da, sau đó cũng lại không thể đâm vào đi mảy may. Mặc hắn làm sao bạo phát lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Hắc Bức Vương trong lòng giống to, muốn bứt ra lui lại. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện Lục Minh trên người sinh ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem hắn một mực hút vào. Hắn căn bản lui không được. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần nói lui, hắn coi như muốn động đậy một chút, đều không động được. Khủng bố, cực lớn khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Hắc Bức Vương trong lòng nổi lên cực lớn khủng bố. Hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn đối mặt là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắc Bức Vương nhất khuôn mặt biến so với khóc còn khó coi hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chậm rãi quay người, đối mặt Hắc Bức Vương, lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngươi thực lực cũng không có gì đặc biệt sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía, Hiện trường, những người khác cũng lăng ra, vẻ mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao Hắc Bức Vương đối Lục Minh đâm một kiếm? Lục Minh một chút việc đều không có, mà Hắc Bức Vương liền bày biện bức kia thứ kiếm động tác. Ở trong đó không nhúc nhích, giống như bị định thân một dạng. Rất nhiều người đã mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, nhị ca, đi mau. Người này tà dị. Hắc Bức Vương kịp phản ứng, lập tức kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Thả ta tam đệ, buông hắn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Ưng Vương, Hắc Dực Vương không đi. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên hình, là một cái to lớn hắc ưng, còn có một cái to lớn đen tước. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Ưng Vương cùng Hắc Dực Vương đập cánh, cuốn lên cuồng phong, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Ngu xuẩn mất khôn, trấn áp. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, duỗi ra một cái tay, hướng về phía hư không đè ép. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, vô tận năng lượng hội tụ, một cái tử kim sắc đại thủ hình thành, bao phủ một phương thiên vũ, hướng về Hắc Ưng Vương cùng Hắc Dực Vương chấn áp mà xuống. Kinh khủng uy năng, để Hắc Ưng Vương cùng Hắc Dực Vương sắc mặt hai người cuồng biến. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, đi mau. Hắc Ưng Vương sợ hãi hét lớn một tiếng, đập cánh, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lục Minh một trường vỗ ra, là hắn biết, hắn tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ. Hắc Dực Vương cũng là như thế, xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bọn họ căn bản đi không nổi. Hai người bọn họ giống như là hai cái tốc độ rất chậm con muỗi, bị một bàn tay bao phủ, căn bản không thoát được bàn tay chấn áp phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tím bàn tay màu vàng óng chấn áp mà xuống. Hắc Ưng Vương cùng Hắc Dực Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lục Minh bàn tay chấn áp tại trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.